Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2071, va chạm bắt đầu, cấm khu đến. Khoảng cách giữa hai đại thế giới không ngừng rút ngắn. 800 ước giảm, 60 tỷ giảm, 400 tỷ giảm, 20 tỷ giảm, 100 ước giảm, 100 triệu giảm, 5.000 vạn giảm, 10 vạn giảm. Khoảng cách giữa hai thế giới đã cực kỳ gần, lực tràng khổng lồ của chúng nó và lực lượng thế giới trận pháp dưới kết cấu xoắn ốc song tinh sinh ra ma sát lẫn nhau đáng sợ. Ầm ầm, khu vực giữa hai thế giới phóng ra vô số vụ nổ và xung kích. Mỗi một lần ma sát phóng ra quang huy logic không biết xé rách bao nhiêu thời không. Đã không phải khu vực mắt thường có thể quan sát, phạm vi lan tràn lan đến mấy chục ước giảm. Cùng lúc đó, 15 cấm khu đáng sợ cũng đã từ tầng sâu thời không đụng vào chiến trường cả ngày đạo luân hồi bao phủ. Chúng nó từ tầng sâu thời không hiện ra, tựa như 15 ngôi sao băng khổng lồ đường kính đạt tới trăm ước giảm, mang theo vô biên vô hạn vĩ diễm, nhập vào một mảnh hải dương khổng lồ. Xung kích đáng sợ lan truyền trong vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, thời không đều chấn động kịch liệt, từng đợt lại từng đợt. Lực lượng của 15 cấm khu thật sự là quá mức đáng sợ, trong đó tràn ngập lực lượng cấp bậc không thua vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Nhưng mà theo việc nhảy vào vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh, tốc độ của bọn chúng dưới sự ngăn cản của vô số mạng lưới logic nhanh chóng giảm xuống. Lúc này, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh bởi vì đại chiến giữa thế giới cao duy và thế giới chúng sinh đã hoàn toàn rơi vào cục diện đối kháng. Bởi vậy cũng không thể nhất trí đối ngoại, cái này khiến 15 tòa cấm khu rất dễ dàng liền vọt vào. Lúc trước khi đối phó 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh, bởi vì nhất trí đối ngoại mới có thể đánh cho bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Tốc độ của 15 tòa cấm khu điên cuồng giảm xuống, lực lượng tràn ngập ra giữa lẫn nhau cũng sinh ra ma sát, đang tới gần hai đại thế giới, cũng đang khuếch tán về bốn phía hai thế giới. Phảng phất muốn đem hai cái thế giới hoàn toàn bao phủ. Va chạm như lửa xém lông mày. Trong thế giới chúng sinh, Lý Thanh nhìn tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Chư vị, va chạm sắp tới. Tất cả mọi người đem lực lượng đầu nhập thiên la địa võng, thế giới trận pháp. Chuẩn bị nghênh đón xung kích. Tất cả mọi người đều ngưng tụ, từng khái niệm đáng sợ nhanh chóng tràn ngập hệ thống thế giới chúng sinh. Tất cả lực lượng đều biến thành mạng lưới logic mông lung, hướng ra phía ngoài khuếch trương 10 vạn dặm, kết nối đến tiểu thế giới phụ cận, cùng thế giới trận pháp hoàn toàn hòa làm một thể. Vào lúc này, hai thế giới đều khuếch trương ra mạng lưới logic, thông qua thế giới trận pháp hình thành mạng lưới hoàn mỹ. Hai tấm lưới khổng lồ điên cuồng ma sát trong hư không, sinh ra lực đẩy nhất định với nhau, khiến tốc độ di chuyển của kết cấu song tinh vốn gần gũi bắt đầu suy giảm. Nhưng hiệu quả của quán tính và lực hấp dẫn thế giới thật sự là quá mức to lớn, cho dù là tất cả mọi người toàn lực thúc đẩy logic, muốn dừng lại thế giới kết cấu song tinh cũng không có khả năng. Trong thời không cao duy, huyết nhục lão tổ nhìn mọi người nói, chư vị, xung kích cuối cùng sắp tới. Trước mắt chúng ta tính cả lực lượng của bản thân thế giới cộng lại, đại khái khoảng 2.400.000 ước giảm. Đối diện chỉ có 1.800.000 ước giảm, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này tăng tốc độ va chạm, lợi dụng thế giới va chạm tạo thành phá hư càng lớn đối với thế giới chúng sinh. Để bọn hắn ở trong chiến đấu kế tiếp tiến thêm một bước rơi vào hạ phong. Cơ hội này ngàn vạn lần không thể bỏ qua, nếu không đợi đến khi va chạm kết thúc sẽ không có cơ hội này. Tám đại chúa tể yên lặng gật đầu, trong lòng tất cả mọi người đều có quyết định này. Lúc này thời không cao duy chiếm cứ thượng phong trên tổng thể, điên cuồng lợi dụng mạng lưới logic lôi kéo mạng lưới logic mà thế giới chúng sinh phát ra, muốn tăng tốc độ và cường độ va chạm của hai thế giới. Nhưng Lý Thanh lại khống chế được tất cả các logic, lợi dụng các loại đặc tính và tuần hoàn của logic để không ngừng hóa giải lực kéo của đối phương, dốc hết toàn lực để giảm khả năng va chạm xuống. Theo thế giới càng ngày càng gần, mạng lưới logic của hai thế giới cũng đã xảy ra va chạm vô cùng dày đặc, mỗi một lần va chạm đều phải phá nát hết thảy thời không, nổ tung càng nhiều ánh sáng và sức mạnh. Khoảng cách giữa bọn họ đã đi tới cách xa ngàn giảm, trăm giảm, mười giảm, một giảm, ầm ầm, hai giới thời không to lớn va chạm mãnh liệt với nhau. Cho dù có mạng lưới thế giới trận pháp giảm sóc, tốc độ tương đối mà đi cũng đạt tới mức độ kinh người. Tựa như vụ nổ hạt nhân, ánh sáng vô tận chiếu sáng toàn bộ vũ trụ vào giờ khắc này. Nhưng bởi vì hai thế giới là va chạm tương đối sai chỗ, chỉ có khu vực biên giới sinh ra va chạm, khu vực tác động đến đại khái chiếm cứ 1/5 thế giới của riêng mình. Ánh sáng chậm rãi ảm đạm, nghiêng về phía va chạm khiến hai thế giới sinh ra chấn động vô hạn, xung kích đáng sợ dọc theo mạng lưới logic truyền đến mỗi một góc của thế giới. Hải dương đang bốc lên, đại địa đang chấn động, ngay cả không gian cũng đang nhấc lên gợn sóng vặn vẹo. Tất cả các thành phố gần điểm va chạm cũng đã di rời hết, dọn ra một khu vực trống trải. Tất cả khu vực va chạm đều nằm trong sự tính toán của Lý Thanh, ngay lập tức tránh được thương vong nặng nề. Nơi này trực tiếp va chạm dưới logic của hai thế giới tàn sát bừa bãi, gần như biến thành một vùng đất hỗn loạn cực hạn. Mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, không gian che kín vô số vết nứt thời không, tinh khí tàn phá và sức mạnh tự nhiên dây dưa lẫn nhau. Trong vô số logic có ta, trong ta có ngươi, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Hai thế giới còn đang đè ép lẫn nhau, gần như cùng lúc khi bọn họ va chạm, 15 cấm khu khổng lồ cũng mang theo uy lực vô biên xông vào điểm va chạm của hai thế giới. Ầm ầm, lại là từng tiếng nổ mạnh to lớn và ánh sáng lấp lóe, trực tiếp che mất điểm va chạm của hai thế giới. 15 cấm khu tràn ngập ra các loại lực lượng khác nhau, điên cuồng tràn ngập về phía bên trong hai thế giới. 15 cấm khu cũng quấy nhiễu lẫn nhau, ăn mòn lẫn nhau, hoàn toàn bao phủ hai thế giới to lớn. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi vẫn đang trùng kích lẫn nhau, căn bản không ảnh hưởng được lần trùng kích lớn này. Chấn động to lớn từ chỗ va chạm tràn ngập ra xung quanh, nhưng những va chạm này đều tan rã trong vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh. Vô số tiểu thế giới vần quanh hai đại thế giới ngược lại không có bị trùng kích quá lớn. Chỉ là những tiểu thế giới này bị lực lượng của 15 cấm khu ảnh hưởng, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thiên cung, thiên giới của thế giới chúng sinh, tất cả các cường giả khái niệm logic đều làm việc của mình, toàn lực thôi động trận pháp thế giới và chúng thần thiên la địa võng, duy trì sự ổn định của thế giới. Lực lượng của 15 cấm khu đã xé rách không ít logic, xâm nhập đến thiên giới, minh giới cùng đại địa. Nhìn chung, thế giới chúng sinh bị Lý Thanh thao tác sơ sài, tổn thương bị hạn chế trong khoảng 1/5. Cao duy thời không đối diện dưới tình huống chiếm cứ ưu thế cũng tổn thất 1/5. Khái niệm logic của bọn họ đang điên cuồng tràn ngập về phía nơi tổn hại. Chương 2072, bản thể xuất chiến, đại chiến đột nhiên nổi lên. Bắt đầu toàn lực cướp đoạt lực lượng tràn ngập nơi hai thế giới tổn hại. Lý Thanh tương lai hét dài một tiếng, trong mắt nghiêm túc chưa từng có. Các vị, nên xuất thủ, không thể để cho bọn họ cướp đoạt khu vực phá hoại. Đồng thời chấp hành chiến thuật lấy yếu dụ địch xâm nhập, chia ra mà đánh. Trong nháy mắt, quá khứ của Lý Thanh đồng thời xông ra ngoài. Quang Minh Thiên Đế, Huyền Ngọc Thần Tôn, Linh Tê cũng đi theo, mục tiêu của bọn họ trực tiếp khóa chặt khái niệm logic tràn ngập ma quân của minh giới. Minh giới ma quân bản thể lúc này cũng phối hợp với Lý Thanh bay lên từ trong thời không cao duy, hét dài một tiếng với 7 vị chúa tể khác. Chư vị, thời điểm liều mạng đã đến. Phân ra mà kích, minh giới ma quân khẽ động, bản thể của 7 vị chúa tể khác cũng không thể không động. Tất cả các cường giả khái niệm logic gần như giáng xuống khu vực va chạm của thế giới. 15 cấm khu lực lượng tràn ngập ở đây, bởi vì nơi này là không bố trí phòng vệ địa phương nhất, cho nên lực lượng tràn ngập tốc độ là nhanh nhất. Lý Thanh có tương lai thân, quá khứ thân, Huyền Ngọc Thần Tôn, Linh Tê và Quang Minh Thiên Đế hạ xuống chiến trường này. Logic của bọn họ kết nối với trận pháp thế giới của thế giới chúng sinh, mượn dùng phần lực lượng thuộc về mình. Nhưng tất cả cường giả khái niệm logic của bọn họ đều đạt thành nhất trí, bởi vì cần những người khác ngăn chặn chúa tể khác, cho nên quyền hạn lực lượng phải cộng hưởng, căn cứ vào số lượng cần thiết để điều động. Vì chấp hành kế hoạch, quyền hạn điều động trận pháp thế giới của 5 người bọn họ cũng không nhiều. Phía trước bọn họ giáng lâm là khái niệm logic của hắc ám luân hồi vòng xoáy mênh mông cuồn cuộn, đang không ngừng cuốn tất cả vào trong đó. Lực lượng của bọn họ hợp hai làm một, giống như dòng lũ cuốn xuống, điên cuồng trùng kích vòng xoáy hắc ám luân hồi. Minh giới ma quân cũng đã xuất hiện ở đối diện, hắn hóa thành một vị đạo nhân mặc hắc y, vô số vòng xoáy hắc ám luân hồi lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán. Những nơi đi qua không có bất kỳ tồn tại nào có thể chạy thoát. Vô số lực lượng đang bị điên cuồng cuốn vào, dọc theo vòng xoáy hắc ám chuyển đến bên trong thế giới cao duy, bị thế giới hấp thu chuyển hóa. Lúc này, sức mạnh của bọn Lý Thanh trong tương lai giáng lâm, trực tiếp va chạm với vòng xoáy hắc ám do hắn tạo ra. Hai người tranh phong, cường giả thắng, kẻ yếu bại. Lý Thanh và bọn họ cần phải diễn kịch, cần thể hiện yếu thế khi đối địch, giao thủ với ma quân minh giới lập tức rơi vào thế hạ phong. Cùng lúc đó, logic của các khái niệm khác cũng giao thủ. Rất nhiều cường giả khái niệm logic chiến thành một đoàn, nhưng bởi vì bản thể xuất chiến, khái niệm hoàn chỉnh có tính kháng áp cường đại. Cho dù có chênh lệch 2,5 lực lượng, cũng có thể bảo trì một cục diện không thắng không bại. Vô số vòng xoáy hắc ám luân hồi áp chế logic của 5 người bọn họ, điên cuồng muốn làm tan rã logic của bọn họ. Đồng thời, vòng xoáy hắc ám thúc đẩy logic của bọn họ không ngừng di chuyển, dường như muốn đẩy bọn họ ra khỏi chiến trường này, đẩy về khu vực thế giới chúng sinh. Độc bá tất cả lực lượng khu vực va chạm này. Mấy chỗ chiến trường khác cũng giống như thế, rất nhiều cường giả của thế giới trọng sinh đang từng bước lui về. Lúc này, thế giới va chạm đè ép lẫn nhau còn chưa kết thúc. Chiến trường bao trùm 2.000 ức dặm này đã hoàn toàn bị vô số khái niệm logic che đậy. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Còn có lượng lớn lực lượng của cấm khu giăng khắp nơi, dù ai cũng không cách nào nắm chắc toàn cục, mỗi người đều lâm vào trong chiến trường của mình. Lý Thanh vừa quan sát toàn trường, trong mắt vừa hiện lên một tia vui sướng, tất cả đều giống như hắn dự đoán, tất cả mọi người đều lâm vào giằng co. Ánh mắt của hắn nhìn về phía minh giới ma quân nơi xa, đối phương cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, hai người ăn ý nhẹ gật đầu. Lý Thanh tương lai hét dài một tiếng, minh giới ma quân có dám theo ta đến đây đánh một trận. Dứt lời đã dẫn theo 4 người Quang Minh Thiên Đế, Huyền Ngọc Thần Tôn, Linh Tê, Lý Thanh cùng xông vào trong lực lượng của cấm khu thứ 11 đã được chọn từ trước. Minh giới ma quân hét dài một tiếng, sợ ngươi chắc. Lý Thanh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vô tận logic hóa thành vòng xoáy hắc ám đáng sợ, mang theo vô hạn uy thế cũng đi vào theo. Sau khi tiến vào vùng cấm này, xung đột giữa bọn họ trong nháy mắt biến mất, tất cả dương cung bạt kiếm đều đình chỉ. 6 bóng người thu hồi toàn bộ lực lượng, đứng ở trong một vùng cấm tràn ngập vô số cho tàn. Những cho tàn này có hình chiếu đáng sợ, bất kỳ tồn tại nào nhiễm phải chúng nó đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn trở thành một bộ phận trong đó. Đây chính là lực lượng của cấm khu thứ 11, từ thời đại hỗn mông diễn biến ra. Lý Thanh dùng ánh mắt tương lai đảo qua mọi người, chư vị, kế hoạch từ giờ trở đi. Cạm bẫy của cấm khu đã đến chiến trường toàn bộ, kế tiếp chỉ chờ bọn họ lẻn vào trong đó. Mọi người tập hợp lực lượng hỏa trước, chỉ cần có cấm khu bắt đầu phong bế, liền phải lập tức nắm chặt thời gian mở ra thông đạo tiến hành tập hỏa tiêu diệt. Chúng ta không thể giết hết toàn bộ, nhưng có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, đây là mục tiêu số 1 của chúng ta lần này, tất cả chuyện khác đều để sau. Mọi người yên lặng gật đầu, được. Sát khí tràn ngập, không ai biết cục diện sẽ đi hướng nào, nhưng bọn họ không thể nghi ngờ đã chiếm cứ tiên cơ. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân một thân một mình ứng đối với tai ách địa hoàng trong 8 chúa tể. Quyền hạn tự thân hắn nắm giữ có thể điều động lực lượng thế giới trận pháp là có hạn. Chênh lệch rất lớn với tai ách địa hoàng, cho nên lúc ban đầu khi bày ra kế hoạch yếu thế, quyền hạn của Lý Thanh, quyền hạn của Thiên và Thiên sẽ chia cho bọn họ một phần. Hiện tại đạt được bộ phận quyền hạn này, điều động thế giới trận pháp lực lượng, hắn có thể cùng tai ách địa hoàng chống lại. Lúc này hắn hoàn toàn đang lợi dụng khái niệm logic của mình. Mượn lực lượng của thế giới trận pháp để tiến hành công kích từ xa, cũng không đối kháng chính diện với tai ách địa hoàng. Vô tận giai cấp phảng phất diễn hóa ra một đạo lại một đạo bình chướng không thể vượt qua, từ 4 phương 8 hướng hướng địa hoàng quét sạch mà đi, phảng phất tạo thành vô số vách tường cùng lồng giam, muốn đem hết thảy thế gian đều hóa thành trật tự ngay ngắn trật tự. Lực lượng tràn ngập của tai ách địa hoàng cực kỳ quỷ dị, đủ loại tai nạn không ngừng diễn biến ra. Thủy tai, hạn hán, độc khí, lôi bạo, phong tuyết, ôn dịch, tử vong vân vân, tất cả lực lượng liên quan đến tai nạn đều đang điên cuồng bộc phát. Chúng nó không ngừng phá tan vách chắn do giai cấp cấu thành, hai khái niệm logic đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai. Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn ở vào thế phòng thủ, trên hạn mức lực lượng hắn vẫn yếu đi 2,5. Hai người đều điều động một bộ phận lực lượng chỉ thuộc về mình, lặng yên không một tiếng động tạo dựng ra một lối đi ở chỗ bản thể của bọn họ. Thời không thông đạo ở trong thế giới kịch liệt trùng kích là không cách nào dò xét đến ba động. Thông qua liên hệ với tọa độ hóa thân của bọn họ, thông đạo thời không được thành lập thuận lợi. Một cái trung tâm cấm khu tràn đầy hỏa diễm, hai cái phương hướng hoàn toàn khác biệt riêng phần mình xuất hiện một cái thời không thông đạo. Đây là thông đạo thời không được xây dựng bởi khái niệm logic, vô cùng kiên cố và mạnh mẽ. Trong hai thông đạo đều tràn ngập logic của tai ách địa hoàng và Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chương 2073, do dự không tiến, vùng cấm bị tiết lộ. Lực lượng logic của hai người đều dẫn vào thể lượng thế giới mà mình nắm giữ, uy lực cực kỳ to lớn, điên cuồng tràn ngập về trung tâm cấm khu. Bọn họ nhận được tọa độ cấm khu là cấm khu thứ 5. Trung tâm cấm khu là lực lượng cấp hỗn mông diễn biến ra hỏa diễm thần bí, ngọn lửa này rất đáng sợ, có thể đốt cháy vạn vật thời không, hết thảy hữu hình vô hình, tràn ngập lực phá hoại thuần túy. Khái niệm logic của hai người nhanh chóng bị nhen lửa trong đó, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Lực lượng của bọn họ không cách nào ở trong cấm khu này khuếch trương đại quy mô, cần tập trung lực lượng tiến hành xuyên thấu, mới có thể xuyên qua lực lượng hỏa diễm cấp hỗn mông này. Bên ngoài thông đạo thời không, Hạo Nhiên Thánh Nhân chau mày, quả thật lực lượng của ngọn lửa cấp hồng mông quá đáng sợ, cho dù khái niệm của hắn có cực độ tập trung, lấy thể tích thế giới làm chống đỡ cũng khó có thể kéo dài ra bao xa. Chỉ có nghĩ biện pháp điều động một phần nhỏ vũ trụ thiên đạo luân hồi làm tầng ngoài của lực lượng, mới có thể ngăn cản lực lượng cùng cấp bậc ăn mòn, giảm bớt lực lượng của ta hao tổn. Nhưng một khi điều động, Lý Thanh chắc chắn sẽ phát hiện, cũng không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Mặc kệ, chỉ cần có thể đạt được lực lượng trong cấm khu này, hắn coi như muốn phản ứng cũng không kịp. Hắn dám triệt tiêu lực lượng viện trợ cho ta, vậy ta sẽ lập tức buông tha dây dưa với Tai Ách Địa Hoàng, để hắn nhảy vào thế giới chúng sinh phá hư. Ngươi không muốn lấy đại cục làm trọng, thì ép ngươi lấy đại cục làm trọng. Hoặc là để cho ta thuận lợi tiến hành kế hoạch, hoặc là tất cả mọi người đừng chơi nữa. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lẽo, không chút do dự sử dụng quyền hành của mình, điều động vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của thế giới chúng sinh. Nhưng hắn chỉ có thể điều động một phần rất nhỏ, phần lớn lực lượng đều bị vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của thời không cao duy kiềm chế, hắn muốn điều động cũng không điều động được. Một phần nhỏ vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh giáng lâm trên người hắn, dung nhập khái niệm và lực lượng trận pháp thế giới của hắn. Một phần nhỏ này không hoàn chỉnh thì sức mạnh vũ trụ thiên đạo luân hồi trực tiếp tăng vọt, bản chất có thể so sánh với logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả. Dưới sự khống chế của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn lặng lẽ nhảy vào thông đạo trước mắt. Tất cả lực lượng cực hạn co vào, phảng phất biến thành một cột sáng ngũ thải ban lan, đâm thật sâu vào khu vực do ngọn lửa cấp hỗn mông tạo thành. Tai Ách Địa Hoàng lúc này tràn ngập tai nạn logic đồng dạng ngăn cản không được hỗn mông cấp hỏa diễm thiêu đốt. Hắn cũng điều động không hết đạo luân hồi, dung nhập khái niệm của mình vào trong đó, xâm nhập vào sâu trong khu vực hỗn mông hỏa diễm. Trong cấm khu này, hình chiếu của trường sinh Lý Thanh ngồi xếp bằng, hắn chủ trì trận pháp bên trong cấm khu thứ 5. Hắn chú ý đến lực lượng biến hóa của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tai Ách Địa Hoàng. Hai người mượn một phần nhỏ thiên đạo luân hồi làm căn cơ dung hợp lực lượng bản thân, sau đó quả thật rất mạnh, đang không ngừng xâm nhập trung tâm hỗn mông hỏa diễm, trận pháp thế giới đã có chút áp chế không nổi. Lực lượng song phương không ngừng tới gần nơi phong ấn hư giả mà hắn tạo ra. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, trận pháp hỗn mông ma diệt của di tích điên cuồng phun trào, lực lượng di tích bị dẫn dắt điên cuồng hội tụ về trung tâm. Không ngừng dung nhập vào hỏa diễm cấp hỗn mông, những lực lượng đáng sợ này theo bản năng điên cuồng mà lăn lộn, phát động điên cuồng công kích đối với hết thảy người xâm nhập. Trong nháy mắt, lực lượng của hai người đã bị đánh lén mạnh mẽ, tốc độ kéo dài lực lượng lập tức chậm lại. Hai người này vô cùng cảnh giác, không có dự định trực tiếp thâm nhập cấm khu. Điều động một phần nhỏ vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh làm khung xương lực lượng, chính là muốn nhìn một chút có thể không cần chân thân tiến vào hay không, cũng có thể đạt được lực lượng của cấm khu. Không chỉ là bọn họ, cường giả khái quát khác của cấm khu cũng đang làm chuyện tương tự. Bởi vì va chạm thế giới dẫn đến vũ trụ thiên đạo luân hồi dao động cực kỳ to lớn, cho nên bọn họ đều không phát giác được thiên đạo luân hồi dao động có gì khác thường, chỉ có thể cảm giác được va chạm xung đột bình thường. Hình chiếu của trường sinh Lý Thanh quan sát thấy một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Có cần để bọn họ lẫn nhau phát hiện, sinh ra tâm lý cạnh tranh hay không? Phát hiện lẫn nhau sẽ sinh ra hai loại kết quả. Kết quả thứ nhất là hoài nghi đây là cạm bẫy, bọn họ đều là bị cạm bẫy hấp dẫn mà đến. Kết quả thứ hai, lực lượng của đối phương bởi vì nguyên nhân chiến tranh xâm nhập đến trong một bộ phận cấm khu, cho nên phát hiện cấm khu khác nhau. Nhưng hiện tại thời gian khai chiến còn chưa lâu, tùy tiện để bọn họ phát hiện lẫn nhau, như vậy xác suất đoán là cạm bẫy sẽ rất lớn. Còn cần yên lặng một đoạn thời gian nữa, đợi đến khi dao động sinh ra từ trùng kích thế giới hạ xuống, lại để cho bọn họ lẫn nhau phát hiện. Còn phải chờ thêm một chút, hình chiếu của trường sinh Lý Thanh khống chế trận pháp, tiếp tục tăng mã số lực lượng, khiến lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân và Tai Ách Địa Hoàng trước sau không thể đột nhập vào khu vực trung tâm nhất. Chín cấm khu khác cũng nghênh đón bí ẩn xâm lấn. Mỗi một vị chúa tể và cường giả khái niệm logic đều đã bước vào cạm bẫy, nhưng bọn họ đều chỉ bước vào nửa bước chân. Chỉ đem lực lượng của mình cùng bộ phận vũ trụ thiên đạo luân hồi kéo dài đi vào, chân thân của bọn họ thủy chung quanh quẩn ở ngoài cửa, hiển nhiên không có quyết định. Cấm khu số 11, Lý Thanh và Lý Thanh mượn lực lượng của thế giới trận pháp trong tương lai. Đồng thời, bọn họ cũng điều động một bộ phận vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong tay bọn họ. Minh giới ma quân và bọn họ cũng giống vậy, điều động vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của thời không cao duy. Hai bên kết hợp tạo thành một vòng tuần hoàn vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn mỹ hơn. Lực lượng của bọn họ dung nhập như nước, tạo thành một cỗ lực lượng có thể phá diệt hết thảy. Ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ, hàng tỷ logic lóe lên ở trong đó, lực lượng trận pháp của cấm khu số 1 đều bị áp chế. Bên ngoài, trong khu vực thế giới va chạm, hai thế giới còn đang đè ép lẫn nhau, lực lượng quán tính cũng không có biến mất. Vật chất, thời gian, không gian, năng lượng, tất cả đều đang kịch liệt vỡ nát. Lực lượng của cấm khu gần như hoàn toàn bao phủ khu vực va chạm này. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Dù cho cấm khu đã bị chế tạo thành cạm bẫy, nhưng va chạm kịch liệt vẫn tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư đối với những cấm khu này. Lực lượng có thể so sánh cấp bậc logic cuối cùng từ trong các cấm khu tiết lộ ra, khí tức đáng sợ ở hai thế giới va chạm tàn phá bừa bãi. Rất nhiều cường giả khái niệm logic giao chiến trong chiến trường này cũng nhạy bén cảm nhận được một bộ phận lực lượng mà lượng lớn vùng cấm tiết lộ ra ngoài. Trên mặt từng người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên loại biến hóa này vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Bốn người diệt ngục ma linh đang chiến thành một đoàn với huyết nhục lão tổ. Sức mạnh của bọn họ tạo thành hai làn sóng trên bầu trời, phát sinh va chạm kịch liệt trong phạm vi lớn. Sắc mặt diệt ngục ma linh cảm thụ được lực lượng mà cấm khu tiết lộ ra, biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Dường như trong tất cả cấm khu đều có lực lượng cùng cấp bậc tương tự với logic cuối cùng, không thể diễn tả. U ám thần tôn thấp giọng nói, những cấm khu này có thể tồn tại trong sóng chiều vũ trụ do hai thế giới nhấc lên, chỉ sợ bên trong đều có lực lượng tương tự đang sản sinh tác dụng. Bằng không không cách nào giải thích vì sao chúng nó có thể tồn tại. Chương 2074, chân thân tiến vào, hiên viên khám phá. Nghe đến đó, trong lòng tất cả mọi người khẽ động, quả thật chỉ có giải thích này mới có thể nói thông được. Bọn họ không ai cho rằng Lý Thanh đã làm ra những cạm bẫy này. Bọn họ đã phát giác được những cấm khu này quá mức cường đại, gần như không thua kém logic cuối cùng nắm giữ mấy trăm tỷ thể lượng hoặc là Mạc Khả Danh. Lý Thanh không có năng lực chế tạo những cấm khu này. Thứ hai, những cấm khu này đều tràn ngập dao động và khí tức cổ xưa, đó là dấu vết thời gian lưu lại, căn bản không thể làm giả. Vạn Pháp Thiên Tôn nói, xem ra những cấm khu này hẳn là không có vấn đề. Hiện tại rằng co không dứt, chúng ta muốn đánh tan đối diện căn bản không có khả năng, bản thể chúng ta có thể thử tiến vào cấm khu sớm đã bị chúng ta định vị, cướp đoạt di tích trong cấm khu trước. Nếu như có thể nhanh chóng nắm giữ lực lượng cấm khu, chúng ta cũng có thể thông qua lực lượng của cấm khu này xâm lấn những cấm khu khác. Cuối cùng nắm giữ càng nhiều lực lượng cấm khu, trở thành người thắng lớn nhất phiến chiến trường này. Một bước nhanh, nếu chậm thì không có cơ hội, hạ quyết tâm đi. Vạn Pháp Thiên Tôn nôn nóng khó dằn nổi, lực lượng của cấm khu bị tiết lộ, chẳng mấy chốc sẽ khiến các khái niệm khác và chúa tể chú ý. Nếu như bọn họ không nắm chặt thời gian, rất có thể sẽ bị người khác đoạt trước, đến lúc đó người chết chính là bọn họ. Diệt ngục ma linh hung hăng gật đầu. Được, chân thân của chúng ta tiến vào, lưu lại một bộ phận lực lượng đối kháng huyết nhục lão tổ là được. Dù sao lực lượng khái niệm logic chỉ cần không kém hơn 4, 5 lần trở lên, căn bản không có khả năng bị trong nháy mắt đánh tan. Sau khi làm ra quyết định, bốn người lui về phía sau một bước, cùng nhau tiến vào thông đạo mở ra sau lưng. Nhưng một bộ phận lực lượng bọn họ kéo dài ra vẫn thông qua thông đạo chống đỡ huyết nhục lão tổ. Trong lòng huyết nhục lão tổ ở một mặt khác cũng dâng lên một tia lo lắng. Lực lượng của cấm khu bị tiết lộ, e rằng những người khác cũng đã chú ý tới, ta nhất định phải vượt lên trước một bước. Dù sao ta chiếm thượng phong, quyền chủ động ở ta. Bốn người kia chẳng qua chỉ là uy hiếp nho nhỏ, chỉ cần ngăn chặn là được. Tuyệt đối không thể để bị người khác đoạt trước. Hắn một bước tiến vào thời không thông đạo chính mình sáng lập ra, lưu lại một bộ phận lực lượng áp chế đối diện, chính hắn thì mang theo lực lượng to lớn tiến vào cấm khu. Chân thân giáng lâm khác biệt, một bộ phận vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh xem như căn cơ dung nhập lực lượng bản thân, hắn tăng trưởng năng lực thừa nhận đối với nguy hiểm. Cấm khu số 1, hai phe mục tiêu toàn bộ tiến vào. Tam đại thân của Hiên Viên Trường Long đang đại chiến với Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ. Hắn cảm nhận được cấm khu tiết lộ khí tức, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra ngưng trọng. Sao tất cả đều là khí tức của thần ma không xác định vậy? Sao lại nhiều như vậy? Ta hiểu rồi, những cấm khu này đều là bởi vì có lực lượng tương tự, mới có thể tồn tại ở trong mấy lần thủy triều vũ trụ. Nhỏ yếu đã sớm bị hủy diệt. Nếu là như vậy, xác suất bị người ta chế tạo cạm bẫy liền rất thấp. Ta phải giành trước một bước nắm giữ lực lượng trong đó mới được. Thiên Viên Trường Long dự định bước vào thông đạo do mình chế tạo, đi tới di tích mà hắn định vị. Nhưng vào lúc này, ký hiệu chữ vạn trong đầu lóe ra hào quang thần bí, kịch liệt xoay tròn, hắn nhìn thấy tương lai. Một cỗ lực lượng vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, xuyên qua thời không cấm khu vặn vẹo, bao phủ hắn và hai đại thân vào trong đó, triệt để tiêu diệt hắn. Thiên Viên Long đột nhiên tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cạm bẫy. Đây là cạm bẫy, đó là sức mạnh không hoàn chỉnh của vũ trụ thiên đạo luân hồi. Hơn nữa còn là chân chính hoàn mỹ dung hợp vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Nói cách khác, cạm bẫy này không chỉ là người của thế giới chúng sinh tham dự, thời không cao duy cũng có người tham dự. Lý Thanh, nhất định là hắn giở trò sau lưng. Hắn nhanh chóng nhớ lại tất cả những lời Lý Thanh nói, trong nháy mắt đã ý thức được tất cả. Ha ha, bày ra yếu thế, dẫn dụ tiến vào cấm khu, lại lợi dụng tồn tại vũ trụ thứ ba tiến hành một kích tất sát. Tất cả đều là âm mưu, cấm khu bản thân chính là mồi nhử. Ai đi vào người đó sẽ phải chết, ta nên làm gì bây giờ? Nói cho tất cả mọi người sao? Không thể để cho hắn một nhà độc đại, nếu không mục tiêu kế tiếp của bọn hắn chính là ta, một cây chẳng chống vững nhà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hình chiếu của tất cả trường sinh Lý Thanh trong cấm khu đều cảm ứng được sự thay đổi trong trận pháp. 10 cấm khu đều có chân thân cường giả khái niệm logic tiến vào. Đúng lúc này, một đạo ý niệm vô thanh trong nháy mắt dọc theo logic của thiên đạo luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh khuếch tán đến trong tai tất cả mọi người. Không được đi vào cấm khu, đó là cạm bẫy của Lý Thanh. Đi vào chính là chết. Trong nháy mắt, tin tức bị tất cả khái niệm cường giả bắt được. Một cỗ hàn ý từ đáy lòng dâng lên, làm cho thân hình mọi người chấn động. Lý Thanh cũng bắt được tin tức này. Gần như trong nháy mắt, trận pháp của 10 cấm khu trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng mênh mông vận chuyển ở trong trận pháp, hỗn mông ma diệt đại trận hoàn toàn phong bế 10 cấm khu. Lực lượng đáng sợ trực tiếp chặt đứt thời không, tự thành một thể, phong bế hết thảy kẻ xông vào. Thế giới trận pháp bọn họ dẫn dắt và lực lượng đạo luân hồi cả ngày không hoàn toàn bị cắt đứt. Lúc này, không có bước vào trong vùng cấm chỉ có mấy người. Thiên, kẻ địch của Thiên, tam đại thân của Hiên Viên Trường Long, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Phật Tổ của Linh Sơn, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Thiên và Thiên đối địch đang ở xa xa đối kháng Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Nghe được tin tức này, Thiên và Thiên liếc nhau một cái, thông đạo mở ra sau lưng bọn họ đã bị cưỡng ép phong bế. Vốn dĩ khi bọn họ phát giác được lực lượng cấp hỗn mông của cấm khu trong lòng cũng dâng lên cảnh giác, hoài nghi trong đó có thể tồn tại vấn đề. Cho nên từ đầu đến cuối thủ vững ranh giới cuối cùng của mình, tuyệt không tùy ý tiến vào. Vừa rồi sau khi lần đầu tiên thăm dò, phát hiện nhất định phải đưa bản thể vào trong đó, tinh tế nắm giữ mỗi một phần lực lượng, hình thành phòng ngự tuyệt đối, mới có thể xâm nhập đến chỗ sâu nhất của cấm khu. Bọn họ trực tiếp quyết định tạm thời từ bỏ thăm dò, bất kể là ai hoàn thành vũ trụ thiên đạo luân hồi, bọn họ thủy chung có thể nắm giữ 2-3 thành quyền hạn. Chỉ một điểm này, bọn họ sẽ không chân thân mạo hiểm. Bây giờ, phần cảnh giác này cuối cùng cũng mang đến cho bọn họ sự hồi báo phong phú, để cho bọn họ không dẫm phải cạm bẫy của Lý Thanh, tránh khỏi kết cục chắc chắn phải chết. Đối thủ của bọn họ Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ cũng bởi vì bọn họ kiềm chế, lại thêm lòng có cảnh giác, cuối cùng cũng không có bước vào cạm bẫy này. Tam đại thân của Hiên Viên Trường Long là do hắn phát hiện vấn đề, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Linh Sơn Phật Tổ thì là bởi vì nguyên nhân khác, tạm thời không có tiến vào, cũng để cho bọn họ may mắn tránh được một kiếp. Lúc này, sắc mặt của bọn họ biến đổi, nhìn bẫy dập cấm khu hoàn toàn phong bế, trong lòng kinh hoàng. Lý Thanh biến sắc, Hiên Viên Long nhìn thấu cạm bẫy có chút ngoài dự liệu của hắn. Lực lượng của cấm khu tiết lộ, khiến cho rất nhiều cường giả tiến vào cấm khu cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng hiện tại hắn cũng không quản được bọn họ, mà là ánh mắt nhìn về phía mấy người minh giới ma quân. Một phần nhỏ vũ trụ thiên đạo luân hồi dung nạp lực lượng của bọn họ, đã đạt đến một loại cường độ để cho bọn họ kinh dị. Sắc mặt hắn ta lạnh lẽo, con mồi đã bước vào cạm bẫy, chuẩn bị tập hỏa. Chương 2075, tập hỏa bắt đầu, lão tổ nguy cơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vùng trời cấm khu, tĩnh lặng, tới lượt ngươi ra tay. Một bóng người chậm rãi từ trong cấm khu hiện lên, toàn thân nó một mảng tối đen, tựa như có đặc tính đáng sợ cắn nuốt tất cả. Lực lượng tĩnh mịch thuần túy phun trào ra, đó là lực lượng thể lượng cao tới 6.000 ức giảm thế giới. Đám người Lý Thanh lấy một bộ phận vũ trụ thiên đạo luân hồi làm khung xương, dung nhập tất cả lực lượng của bọn họ, cực cường độ lực lượng cộng lại ít nhất đã đạt đến kích thước 1.000 vạn ức giảm. Bản chất của cỗ lực lượng này cao hơn khái niệm logic, nhưng còn chưa thể địch nổi logic cuối cùng, chỉ là có vài phần đặc tính của lực lượng cấp hỗn ngông. Đối mặt 6.000 ức giảm thế giới thể lượng tử tịch lực, miễn cưỡng có thể làm được bình khởi bình tỏa. Hai cỗ lực lượng nhanh chóng sinh ra tiếp xúc, hóa thành một dòng nước lũ xoắn ốc thật lớn, phảng phất như hai mặt âm dương. Lý Thanh nhìn về phía ma quân minh giới, bắt đầu cộng minh, mở ra thông đạo. Cấm khu thứ 11 chấn động kịch liệt, trận pháp thần bí cộng minh cùng cấm khu khác bắt đầu sinh ra tác dụng. 10 thông đạo đồng thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không tiếng động kết nối đến 10 cấm khu kia. Lý Thanh thao túng tất cả lực lượng trong người, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Từ giờ trở đi, kế hoạch thanh lý, lực lượng của dòng lũ xoắn ốc đã bị hắn toàn quyền khống chế, giống như dòng sông từ trên trời giáng xuống, xông vào một cái thông đạo trong đó, xé nát tất cả chấn động đáng sợ tràn ngập ra xung quanh. Những nơi đi qua, tựa hồ vạn vật đều bị quấy thành phấn vụn. Vùng cấm số 1, huyết nhục lão tổ và tứ đại cường giả khái quát đều ở đây. Bọn họ cũng nhận được tin tức đến từ ba đại thân của Hiên Viên Trường Long, nhưng bọn họ đã tiến vào cấm khu, muốn đi đã muộn. Hiện tại bọn họ bị cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tất cả lực lượng mượn dùng đều mạnh mẽ gián đoạn, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân bọn họ có được để vượt qua nguy cơ lần này. Trong lòng bọn họ dâng lên cảnh giác trước nay chưa từng có, kiềm chế tất cả lực lượng, dùng khái niệm logic nhanh chóng xây dựng vách chắn tuyệt đối. Bản thể huyết nhục lão tổ đã sớm thu nhỏ lại chỉ bằng người bình thường. Một biển máu được cấu thành từ khái niệm logic vần quanh bốn phía. Nhưng biển máu này chỉ bao trùm khu vực trăm trượng, logic của tất cả huyết nhục bên trong đều tiến vào trạng thái tuần hoàn cao nhất, không có một tia lực lượng tiết ra ngoài. Lực lượng bên trong cấm khu điên cuồng mãnh liệt mà đến, hải dương hắc ám sền sệt cọ rửa, thôn vệ hết thảy. Bộ phận bị trận pháp luyện hóa hóa thành lực lượng cấp hỗn mông, đồng dạng từ bốn phương tám hướng biển máu phát động công kích. Huyết nhục lão tổ khống chế huyết hải chấn động, không ngừng tránh né trùng kích, lúc này lực lượng hắn có thể vận dụng ước chừng là 1.900 tỷ giảm thế giới. Với trạng thái bản thể của hắn, sức mạnh này đủ để hắn đối đầu với công kích quy mô hàng ngàn tỷ giảm của thế giới mà không chết. Đến bây giờ hắn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của bốn người diệt ngục ma linh, chỉ cho rằng một mình bị phong tỏa ở nơi này. Ngay khi hắn không ngừng di chuyển, tránh đi từng đợt công kích đáng sợ, một loại cảm giác sởn tóc gáy dâng lên trong lòng. Một đạo thời không thông đạo thần bí xuất hiện ở phía trước hắn cách đó không xa. Một dòng nước lũ xoắn ốc từ trong đó lao ra, đó là lực lượng do vũ trụ thiên đạo luân hồi và tĩnh mịch đen kịt cùng với năm màu sắc sặc sỡ cấu thành, đẳng cấp đã cao hơn khái niệm logic. Nước lũ phô thiên cái địa cuốn tới hắn ta. Rễ tóc gáy, khí tức tử vong phả vào mặt. Logic huyết nhục tràn ngập ra của hắn đột nhiên phun ra vô tận huyết nhục, kéo dài ra lực đẩy cực lớn, cứng rắn xé mở lực lượng trận pháp hỗn loạn bốn phía, mở ra một con đường chân không. Hắn tựa hồ muốn tránh đi công kích quét tới, nhưng toàn bộ trận pháp đều bị hình chiếu của trường sinh Lý Thanh khống chế, đã sớm bị hắn tính toán xong tất cả. Huyết nhục lão tổ vừa xé rách thông đạo thật lớn, muốn tránh đi công kích, một cỗ sóng lớn hội tụ đại bộ phận lực lượng của cấm khu từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Từng đầu trận pháp thông lộ tựa hồ đều giao hội ở chỗ này, chồng chất đại bộ phận lực lượng vào cùng một chỗ. Sóng lớn ầm ầm đánh vào thông đạo do huyết nhục lão tổ cưỡng ép xé ra, trong nháy mắt đã bao phủ thông đạo này. Biển máu thịt của huyết nhục lão tổ cũng bị sóng lớn vô tận đẩy xuống, khó có thể tiến thêm một bước. Sau lưng, dòng lũ xoắn ốc từ trong thông đạo thời không phun ra đã bao phủ hắn. Một loại lực lượng có thể phá hủy nghiền nát hết thảy tác dụng ở trên khái niệm logic của hắn. Một bên là sức mạnh thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh dung hợp rất nhiều sức mạnh vũ trụ, một bên khác là sức mạnh tĩnh mịch thuần túy. Hai cỗ lực lượng đều có bản chất siêu việt khái niệm logic, như là cối xay nghiền nát hết thảy, đem biển máu thịt cuốn vào giữa hai bên. Két két két, tiếng nghiền nát đáng sợ tràn ngập trong biển máu thịt. Logic xây dựng biển máu thịt, ở dưới hai luồng lực lượng này không ngừng bị phá nát, sơ hở của nó không ngừng bại lộ, sau đó bị hai loại lực lượng đồng thời xâm nhập, cuối cùng hoàn toàn tan rã. Hải dương huyết nhục điên cuồng bị cắn nuốt, tất cả lực lượng ẩn chứa trong đó đều bị hai cỗ lực lượng khổng lồ này chia cắt. Không có một chút lãng phí. Theo khái niệm huyết nhục bị xé nát, nhiều nhất năm hơi thở, huyết nhục lão tổ sẽ phải đối mặt với kết cục bản thể tử vong. Lúc này đã qua một hơi thở, tử vong dần dần buông xuống, huyết nhục lão tổ dự cảm được kết cục, phát ra tiếng gầm thét vô biên, không, ta tuyệt đối sẽ không chết, mở cho ta. Vô tận huyết nhục điên cuồng phun ra từ trong logic, mỗi một cái chớp mắt đều đang phát sinh hàng tỷ lần biến hóa. điên cuồng đối kháng với hai cỗ lực lượng làm hao mòn, đồng thời cũng đang tìm kiếm huyết nhục có thể thích ứng hai cỗ lực lượng. Rốt cuộc có lực lượng thể lượng gần 200 tỷ thế giới, trong thời gian ngắn gắng gượng chống đỡ được hai cỗ lực lượng xoắn giết. Lý Thanh nhìn thấy tương lai, ý niệm lạnh băng vang lên trong đầu tất cả mọi người. Chư vị cẩn thận, đánh chết tồn tại cấp bậc huyết nhục lão tổ này chỉ ít gần 5 cái hô hấp. Những người bên ngoài kia đoán chừng sẽ bắt đầu hành động. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, trước khi bọn hắn nghĩ đến phương pháp phá giải, dốc hết toàn lực tiêu diệt hết thảy mục tiêu có thể tiêu diệt. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, đây là một cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, lần tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy. Bên ngoài 15 cấm khu, ba đại thân hiên Viên Trường Long, Hạo Nhiên Thánh Nhân, Linh Sơn Phật Tổ, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, Thiên Chi Địch Thiên đã hội tụ. Bọn họ nhanh chóng câu thông ý niệm, chỉ nghe Hiên Viên Long nói, chư vị, tình huống bây giờ vô cùng khẩn cấp. E rằng 15 cấm khu này đều là cạm bẫy do Lý Thanh bố trí. Lực lượng bên trong có sức mạnh không xác định, logic cuối cùng, khí tức không thể diễn tả. Căn cứ vào phán đoán của ta bây giờ, những lực lượng này hẳn là không bị Lý Thanh thật sự nắm giữ. Hẳn là hắn lợi dụng trận pháp nào đó, tiến hành dẫn đạo và khống chế những lực lượng này. Cho nên những lực lượng này không thể tác dụng ra bên ngoài, chỉ có thể sinh ra tác dụng ở bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này đối với chúng ta xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Chương 2076, nhìn thấu nhân quả, một người ngã xuống. Có lẽ các vị đều là ở trong chiến tranh hư không đoạn thời gian trước, nhận được một chút mồi nhử ẩn chứa những lực lượng này. Hạo Nhiên Thánh Nhân gật đầu nói, không sai, ta chính là thu được mồi nhử, lúc ấy phái ra hóa thân đi điều tra. Bây giờ xem ra tất cả đều là âm mưu của Lý Thanh. Vấn đề là, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào, bây giờ chiến trường đã hoàn toàn biến thành cấm khu. Người bên trong, e rằng sức mạnh ẩn chứa trong bản thể của bọn họ sẽ bị đám người Lý Thanh chiếm cứ. Dưới tình huống này, đối với chúng ta mà nói chính là tai họa ngập đầu. Trong ánh mắt Thiên lóe ra thần quang thâm thúy, nếu là trận pháp, như vậy tất có phá trận chi đạo. Nếu như ta đoán không sai, Lý Thanh chính là muốn vây khốn bọn họ trước, sau đó tập trung hỏa lực đánh chết bọn họ. Nghĩ như vậy, đứng về phía hắn hẳn là có mấy người. Quang Minh Thiên Đế, Linh Tê, Huyền Ngọc Thần Tôn, cộng thêm hai hóa thân của hắn. Lực lượng chân thân của bọn họ chồng chất đến cùng một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có thể lượng chục tỷ. Mấy người bọn họ có thể điều động lực lượng thế giới trận pháp đại khái bốn thành, cũng chính là 7.000 ước giảm thế giới thể lượng tả hữu. Mỗi một chúa tể ít nhất đều có thể lượng 1.900 ước giảm thế giới, dưới tình huống chân thân hàng lâm, thậm chí có thể ngăn cản vạn ước cấp bậc lực lượng ngang cấp. Cho nên bằng chính bọn hắn tuyệt không có bất kỳ khả năng nào đánh chết cường giả cấp bậc chúa tể. Lý Thanh có liên hệ với vũ trụ thứ ba, rất có thể hắn chính là đòn sát thủ. Lực lượng tĩnh mịch nhiều nhất chỉ có 6.000 ước thế giới. Cho nên lực lượng cao nhất của bọn họ có thể đạt tới thể lượng 1.300.000 ước giảm thế giới. Tử tịch là tồn tại cấp bậc logic cuối cùng, có chênh lệch về bản chất với khái niệm logic, nhưng đám chúa tể ít nhất cũng có thể chống đỡ mấy hơi thở. Nếu như một lòng muốn chạy, tranh thủ thêm một ít thời gian cũng chưa chắc không có khả năng. Nhiều cấm khu như vậy gộp chung một chỗ, bọn họ muốn giết sạch tất cả cường giả, cũng là một đoạn thời gian không ngắn. Cho nên căn cứ vào tình huống trước mắt, muốn cứu vớt tất cả mọi người là không thể nào, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cứu vớt một số cường giả. Chúng ta nhất định phải lập tức lợi dụng quyền hạn của mình, tận khả năng rút ra không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi. Dùng quyền hạn của chúng ta, để cho vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh thành lập một bộ phận tuần hoàn, lại dung nhập lực lượng của chúng ta, từ bên ngoài đánh tan trận pháp của cấm khu. Nếu như ta đoán không lầm, những người bên trong cấm khu kia cũng đang ra sức phá vây, đang chờ đợi chúng ta trợ giúp. Chỉ cần đánh tan trận pháp của cấm khu, bọn họ sẽ lao ra ngay lập tức. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ lúc này nói, chúng ta nhất định phải nhanh, 15 cấm khu, chưa chắc tất cả cấm khu đều có người. Chúng ta thi triển lực lượng đi công kích, nhất định sẽ xuất hiện cấm khu thất bại. Thời gian không đợi người. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, không chút do dự bắt đầu điều động quyền hạn của bọn họ. Một mực dây dưa không hoàn chỉnh, thiên đạo luân hồi vũ trụ lập tức có một bộ phận bị bọn họ cưỡng ép rút về. Mặc dù chỉ có một phần rất nhỏ, thậm chí chỉ chiếm 1/20 của vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh. Nhưng tác dụng lớn nhất của cỗ lực lượng này chính là đem lực lượng của tất cả bọn họ hòa làm một thể, phát huy ra mấy phần lực lượng cấp bậc logic cuối cùng. Vô tận lực lượng hội tụ ở trên đỉnh đầu bọn họ, khái niệm logic của bọn họ cùng lực lượng thế giới trận pháp mà bản thân nắm giữ tràn vào như dòng lũ. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, chúng ta lựa chọn cấm khu nào? Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ mở miệng nói, hiện tại không có thời gian lựa chọn, trước tiên công kích một cái nhìn kết quả. Lực lượng của chúng ta có thể đánh tan trận pháp cấm khu hay không? Mấy người đạt thành nhất trí, một cột sáng ngũ sắc sặc sỡ đã chọn một cấm khu, mang theo uy năng vô hạn nhảy vào trong đó. Thật bất hạnh là, trong cấm khu bọn họ chọn cũng không có bất kỳ khái niệm cường giả bị nhốt, là cấm khu số 12. Hình chiếu trường sinh Lý Thanh trong cấm khu thứ 12 cảm nhận được công kích đáng sợ từ bên ngoài. Sắc mặt hắn ngưng trọng, trước tiên khống chế lực lượng trận pháp bắt đầu ứng đối. Lực lượng tràn ngập trong cấm khu này là bão cát vô tận, những bão cát này mang theo tốc độ cực hạn, là do tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian tạo thành. Trong đó diễn hóa ra đặc tính đếm mãi không hết, gần như có thể thổi tan tất cả hữu hình vô hình, biến tất cả thế gian thành bão cát thần bí. Hàng trăm hàng ngàn dòng lũ được trận pháp dẫn dắt nhanh chóng hội tụ ở một hướng. Lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi năm màu không hoàn chỉnh trùng điệp xông vào cấm khu này. Biên giới của toàn bộ cấm khu trực tiếp bị xuyên thủng, ngay sau đó liền xông vào mấy trăm đạo phong sa hồng lưu hội tụ mà đến. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt nổ tung kịch liệt trùng kích, sáng lên một cỗ vô hạn ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Cỗ trùng kích này dọc theo cấm khu thứ 12 lan tràn, mắt trần có thể thấy tốc độ. Cấm khu từ chỗ bị đánh trúng bắt đầu, nhanh chóng xuất hiện lượng lớn khe hở thời không, vô số lực lượng cấm khu bắt đầu tiết lộ. Sức mạnh của vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh điên cuồng tràn ngập bên trong cấm khu. Hình chiếu của trường sinh Lý Thanh trong cấm khu số 12 trở nên nghiêm túc. Thật mạnh, trận pháp cấm khu nhiều nhất duy trì 5 hơi thở, trận pháp sẽ hoàn toàn tan vỡ. Trận pháp của cấm khu đã không thể ngăn cản, hình chiếu của trường sinh Lý Thanh chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Bên trong cấm khu số 1, khái niệm logic bộc phát của huyết nhục lão tổ đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Sức mạnh của hắn đang rơi xuống với tốc độ kinh người. Bản thể của hắn đã triệt để bại lộ ở trong hai cỗ lực lượng đáng sợ. Không, thân thể huyết nhục lão tổ bị hai luồng sức mạnh này giam cầm khó có thể nhúc nhích. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, tử vong tựa hồ là kết cục duy nhất của hắn. Trong lúc nguy cơ sinh tử này, hắn không chút do dự đột nhiên tự bảo. Một nửa thân thể và logic của hắn hóa thành dòng lũ. Cứng rắn nổ tung ra một lối đi trong dòng lũ xoắn ốc này. Một nửa thân thể tàn phế mang theo tốc độ cực hạn, phóng ra ngoài dòng lũ xoắn ốc. Nhưng ngay tại cùng lúc đó, lực lượng trận pháp của cấm khu số 1 đã từ bên ngoài dòng lũ xoắn ốc, hướng về thông đạo hắn mở ra cuốn tới. Ầm ầm, một nửa thân thể tàn phế của hắn lập tức bị đánh trúng, cứng rắn đánh hắn về trong dòng lũ xoắn ốc. A, không, huyết nhục lão tổ phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, chân thân của hắn điên cuồng bành trướng. Tựa hồ muốn lợi dụng chân thân bành trướng ra một con đường sống. Nhưng đối mặt với sức mạnh logic cuối cùng có thể địch nổi, hắn giãy giụa cuối cùng không có chút ý nghĩa nào. Thân thể của hắn như bột phấn, từng chút bị phá hủy, vô luận hắn cố gắng như thế nào. Hắn sống sờ sờ nhìn mình bị vỡ nát, trong tuyệt vọng cùng phẫn nộ vô biên hóa thành cho tàn. A, không cam lòng hò hét, khổ tu 100 triệu năm hóa thành hư không, làm áo cưới cho người khác. Huyết nhục lão tổ chân thân. Tốt, đánh chết huyết nhục lão tổ, toàn bộ thời không cao duy đều hơi chấn động. Chương 2077, lại diệt 4, tập hỏa số 2. Ầm ầm, trong cõi u minh tiếng nổ tràn ngập hai thế giới, dẫn tới vô số người ghé mắt. Khái niệm logic thuộc về huyết nhục lão tổ hoàn toàn dung nhập vào thời không cao duy, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nắm giữ nữa. Thời không cao duy mây đen dày đặc, rơi xuống một mảnh mưa máu, quỷ khóc thần gào, phảng phất như tận thế. Vô số sinh linh thời không cao duy đều cảm thấy một loại đau thương đến từ bản nguyên thời không cao duy. Là một trong những người đặt nền móng cho thời không cao duy, huyết nhục lão tổ và thời không cao duy là một thể. Cái chết của hắn đối với thời không cao duy mà nói là một loại tổn thất. Vũ trụ vô hạn tới gần biên giới vũ trụ. Một thế giới huyết nhục bao phủ phát ra một tiếng gầm giận dữ. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua Lý Thanh của ngươi. Một tia khái niệm bản chất cấu thành phân thân của huyết nhục lão tổ vào lúc này trong nháy mắt hóa thành chân thân, tràn ngập phẫn nộ vô biên. Tất cả mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, từ nay về sau không còn quan hệ gì với hắn nữa. Khu vực hai đại thế giới va chạm, đám người Hiên Viên Trường Long đang tập kích công kích cấm khu số 12 trong lòng nhảy dựng. Nhìn mưa máu thời không cao duy, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Vẻ sợ hãi trên mặt Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ biến đổi, làm sao có thể, Huyết Nhục lão tổ nhanh như vậy đã ngã xuống. Lúc này mới qua 4 hơi thở thôi. Lúc này, cấm khu bọn họ tập trung hỏa lực cũng xuất hiện vô số khe hở thời không, trong khe hở cấm khu thổi ra lượng lớn lực lượng tựa như bão cát. Những lực lượng này giống như cuồng phong, bay về phía hai thế giới khác nhau. Bản năng của hai thế giới đang hấp thu những bão cát này, đang dung nhập chúng nó vào thế giới. Chỉ là những lực lượng này quá mức cao cấp, trong thời gian ngắn khó có thể triệt để hấp thu ma diệt, dần dần tạo thành khu vực tai nạn. Bên trong khu số 1, lực lượng tập hỏa của bọn Lý Thanh đến từ tương lai sau khi tiêu diệt Huyết Nhục lão tổ đã khóa chặt 4 người diệt ngục ma linh. Dòng lũ xoắn ốc mênh mông gào thét mà qua, nhấc lên một mảng quỹ tích phá hủy tất cả ở trong cấm khu, lực lượng trận pháp đối với lực lượng này hầu như không có bất cứ ngăn trở nào. 4 người diệt ngục ma linh chống đỡ một phòng ngự tuyệt đối, căn bản còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị lực lượng đột nhiên quét đến. Lúc này, bọn họ mượn lực lượng thế giới trận pháp sớm đã bị trận pháp phong tỏa mà đoạn tuyệt. Sức mạnh của 4 người bọn họ gộp lại cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp bậc thể lượng của thế giới trục tỷ. Đây chính là tác dụng thứ hai của cấm khu, một khi đóng lại, sẽ cưỡng ép đoạn tuyệt bất kỳ lực lượng nào ngoại giới ủng hộ. Cho nên người ở trong cấm khu cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Thế giới trục tỷ dặm đối mặt với công kích của ngàn tỷ thể lượng, trong nháy mắt liền đi về phía sụp đổ, ngay cả một cái hô hấp cũng không chống đỡ được. 4 người U Ám Thần Tôn, Vạn Pháp Thiên Tôn, Diệt Ngục Ma Linh, Huyền Hư Yêu Tôn gần như đồng thời phát ra tiếng tuyệt vọng. Chạy, gần như đồng thời nổ tung thân thể của mình, lấy khái niệm thuần túy tiêu hao logic sinh ra lực lượng, hướng về bốn phía nổ tung sóng xung kích thật lớn. Bọn họ muốn mở ra một cái thông đạo, đi thông bên ngoài dòng lũ xoắn ốc. Bản chất khái niệm gần như ở cùng lúc bản thân nổ tung, đã điên cuồng hướng về thông đạo nổ tung phóng đi. Nhưng kết cục của bọn họ đã định, dù tiêu hao thể lượng cùng khái niệm trăm ước giảm thế giới, thông đạo nổ tung cũng chỉ là xuyên qua một nửa khu vực dòng lũ xoắn ốc phát ngang, dòng lũ xoắn ốc này triệt để bao phủ. Bản chất logic của khái niệm bọn họ cũng bị đoạn tuyệt sinh lộ. Dòng lũ xoắn ốc cuối cùng đã xóa đi bản chất logic của khái niệm bọn họ. Tứ đại tuyệt vọng gào thét, quanh quẩn ở bên trong trận pháp này. Không, 4 vị cường giả khái niệm triệt để ngã xuống. Nhưng dù là Huyết Nhục lão tổ hay 4 người diệt ngục ma linh, bọn họ đều có lưu lại phân thân. Cơ hồ trong nháy mắt tử vong, đã cắt đứt tất cả liên hệ với phân thân. Kéo dài hơi tàn bảo vệ một mạng, nhưng tương lai muốn trở lại đỉnh phong, gần như không có khả năng. Thế giới chúng sinh chấn động kịch liệt, bầu trời đổ xuống mưa máu vô lượng. 4 tiếng nổ trầm đục to lớn vang lên, 4 khái niệm hoàn chỉnh triệt để dung nhập vào thế giới chúng sinh. Lúc này quyền hạn thế giới của bọn họ cũng bị đám người Lý Thanh chia cắt. Là cường giả đánh chết khái niệm logic, bọn họ tự nhiên sẽ kế thừa quyền hạn thế giới của người chết. 4 vị cường giả chúa tể thế giới ngã xuống, mang đến phản ứng dây chuyền cực kỳ to lớn. Đám người Lý Thanh ở thế giới cấm khu số 11 đã chia cắt tất cả lực lượng trong cơ thể 4 người Huyết Nhục lão tổ và Diệt Ngục ma linh. Dòng lũ xoắn ốc mà bọn họ tập hợp thành lửa đang nhanh chóng thu về, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ xoay quanh trên đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này, ánh mắt của bọn họ đã nhìn về phía cấm khu số 2. Chỉ nghe Lý Thanh huýt sáo một tiếng dài, mục tiêu cấm khu số 2, tập hỏa bắt đầu. Bọn họ thu hồi dòng lũ xoắn ốc lần nữa phun ra, lúc này đây cường độ lực lượng đã đi tới tiếp cận 1.500.000 ức thế giới thể lượng. Dòng lũ trực tiếp xuyên qua thông đạo đi thông cấm khu số 2. Trong cạm bẫy của cấm khu số 2, bị cuốn vào chính là Âm Dương Yêu Tôn, Vô Tự Ma Vương, Âm Ám Nghịch Luân Mục Nát Chi Chủ. Lúc này, Âm Dương Yêu Tôn và Vô Tự Ma Vương là sợ hãi nhất, bọn họ hiện tại chỉ có thể điều động thể lượng thế giới gần 5 tỷ dặm. Hình thành phòng ngự tuyệt đối bao trùm phạm vi một trượng quanh thân, lợi dụng khái niệm logic xây dựng tuần hoàn hoàn chỉnh. Cấm khu số 2 tràn ngập vô cùng vô tận hỏa diễm vô hình, bọn họ phòng ngự thời khắc tuyệt đối đã bị khảo nghiệm. Bọn họ đang mệt mỏi điên cuồng tìm kiếm đường ra, điên cuồng tiến về biên giới cấm khu số 2. Nhưng sẽ luôn bị dòng lũ hỏa diễm xung quanh không ngừng trùng kích, muốn lao ra khó như lên trời. Âm Dương Yêu Tôn vô cùng phẫn nộ, chết tiệt, chúng ta trúng cạm bẫy, làm sao bây giờ? Bây giờ bị vây ở nơi này căn bản không ra được, trong cấm khu này xé rách thời không vô cùng gian nan. Sắc mặt Vô Tự Ma Vương cũng âm trầm, nhưng coi như trấn định nói, đừng lo lắng, chúng ta còn có cơ hội. Ngươi cũng đừng quên, Hiên Viên Thần Vương kia chuyên môn phát ra thanh âm nhắc nhở. Cũng có nghĩa là chắc chắn còn có người chưa bị cuốn vào trong cấm khu thần bí này. Đây chính là cơ hội. Chỉ cần bọn họ không muốn chết, không muốn bị Lý Thanh tính kế trong tương lai thì nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Chỉ cần chúng ta bây giờ có thể còn sống sót, về sau liền còn có cơ hội. Âm Dương Yêu Tôn sắc mặt âm trầm nói, không đơn giản như vậy, phân thân ta giấu ở trong hư không đang quan sát tất cả. Vừa rồi tiêu hao lực lượng khổng lồ, miễn cưỡng thông qua khái niệm logic truyền vào một ít tin tức. Diệt ngục ma linh bốn người bọn họ đã tử vong, huyết nhục lão tổ cũng đã vẫn lạc, trước sau bất quá 5 cái hô hấp, chúng ta cũng chưa chắc chống đỡ được bao lâu. Ma vương vô tự bất đắc dĩ thở dài, Yến Sơn nhìn dòng lũ vô hình hỏa diễm xung quanh. Chúng ta cũng chỉ có thể tận khả năng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Hy vọng hắn không đặt mục tiêu lên người chúng ta trước, đám hiên viên thần vương tuyệt đối không muốn chúng ta chết, bọn họ đang công kích cấm khu, có lẽ rất nhanh sẽ tới vị trí của chúng ta. Chương 2078, cấm khu sụp đổ, khả năng chạy thoát. Hai vị cường giả khái niệm logic dự cảm được nguy cơ, trong lòng Hủ Mục chi chủ cũng rung động. Làm sao có thể, huyết nhục lão tổ cứ như vậy chết đi, cho dù hắn còn có phân thân sống sót, tương lai thế gian này biến hóa cũng không quan hệ với hắn. Cứ tiếp tục như vậy, kết cục của hắn chính là kết cục của ta, nhất định phải nghĩ biện pháp. Sắc mặt vô cùng âm trầm, chủ nhân Hủ Mỗ tràn ngập khái niệm mục nát vô tận. Bao trùm bốn phía khu vực ba trượng, đem lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Dưới loại trạng thái này, áp lực hắn có thể thừa nhận vượt xa trạng thái bình thường. Cùng lúc đó, đợt tấn công thứ hai đến từ Lý Thanh và nhóm người của tương lai đã giáng xuống. Ánh sáng ngũ sắc và lực lượng tĩnh mịch tạo thành dòng lũ xoắn ốc giáng lâm. Mang theo uy lực vô hạn quét tới mục nát chi chủ trong chớp mắt. Bất Hủ chi chủ không phải bia ngắm, trong nháy mắt phát giác được hung hiểm, liền điên cuồng bỏ chạy về nơi xa. Khái niệm suy đồi của phòng ngự tuyệt đối phun ra uy năng vô hạn, tất cả khái niệm đều dùng ở tốc độ tăng lên. Thậm chí điên cuồng xé nát hết thảy thời không, cưỡng ép tiến hành nhảy vọt thời không, một lần bay chính là mấy vạn dặm. Nhưng ngay khi hắn đang nhảy vọt về một hướng, một dòng thác lửa đáng sợ từ chính diện đánh về phía hắn. Dòng lũ hỏa diễm nóng rực vô cùng, tựa hồ muốn thiêu hủy hết thảy thiên địa. Dòng lũ và phòng ngự mục nát tuyệt đối của hắn va chạm vào nhau. Khái niệm logic của hắn tuyệt đối là phòng ngự điên cuồng run rẩy, mà tốc độ di chuyển của nó lấy trạng thái mắt thường có thể thấy được dừng lại. Phía sau ngọn lửa đến từ tương lai của Lý Thanh cũng xé nát thời không đuổi sát theo. Hủ Hủ chi chủ cũng không ngoài ý muốn bị cuốn vào trong đó. Cường độ lực lượng cấp bậc 8 lần, vượt qua bản chất khái niệm logic, trực tiếp mang đến mấy chục lần tính phá hoại. Nghiên cứu đáng sợ đã bắt đầu. Rắc rắc rắc. Logic mục nát cấu thành phòng ngự tuyệt đối phát ra tiếng ma sát quỷ dị, phảng phất khái niệm logic ở trong loại lực lượng này nghiền nát. Cùng lúc đó, cấm khu số 12, nơi này là mục tiêu được đám người hiên viên Trường Long chọn. Ầm ầm, trận pháp cấm khu số 12 ầm ầm vỡ nát, vô tận lực lượng phun ra ngoài, ở chỗ giao giới thế giới va chạm cùng trong hư không vô trật tự lan tràn. Hỗn mông ma diệt đại trận tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tác dụng chủ yếu của nó là dẫn đạo cấm khu lực lượng. Cần thời gian dài dằng dặc mới có thể đem chúng nó toàn bộ luyện hóa. Một khi ngoại lực quá mức cường đại, kết cấu trận pháp cũng sẽ bị phá hư, những cấm khu bị trói buộc này cũng sẽ một lần nữa trở nên hỗn loạn, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, bản thân cấm khu sẽ không hủy diệt. Cấm khu chi lực trong số 12 cấm khu, lực lượng điên cuồng khuếch tán đánh thẳng vào cấm khu cùng thế giới khác. Cấm khu số 12 là do hỗn mông trong khai thiên tích địa diễn biến mà thành, cùng logic mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Không thể diễn tả đều khác nhau. Dung nhập thế giới lập tức sinh ra tai nạn và xung đột to lớn, tạo thành các loại tai nạn không ngừng bộc phát. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân điên cuồng chấn động, không ở cấm khu này, nhanh, lập tức lựa chọn chỗ tiếp theo. Lúc này, sức mạnh của ngọn lửa đang sục sôi kia đã chuyển hướng, và đang lao về phía cấm khu số 3. Quang huy đủ mọi màu sắc là một phần nhỏ vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh hấp thu lực lượng của bọn họ diễn biến mà thành. Lực lượng trùng trùng điệp điệp chừng hơn vạn ức, trùng trùng điệp điệp đánh vào cạm bẫy vùng cấm số 3. Nhưng cấm khu số 3 chỉ có một người, đó chính là Hoang Thế. Hoang Thế đã từng là đồng minh của Lý Thanh, nhưng khi đang trùng kích khái niệm logic, người này cũng là hạng người đoán ý qua lời nói và sắc mặt, không hề kiên định đứng về phía Lý Thanh. Cho nên hắn cũng là đối tượng Lý Thanh cần thanh lý. Vùng cấm số 3 gặp phải tấn công kịch liệt, đại chiến hỗn mông ma diệt kịch liệt run rẩy. Hoang Thế gần như là trong nháy mắt cảm thấy cơ hội. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đang công kích cấm khu của ta, sợ rằng tòa trận pháp này không kiên trì được bao lâu. Cơ hội tới rồi, trong mắt Hoang Thế lộ ra hy vọng sống. Hắn đột nhiên tập trung một phương hướng, chính là phương hướng dao động kịch liệt nhất. lĩnh vực tuyệt đối do khái niệm logic biến thành điên cuồng phun ra sức mạnh như dòng lũ, thúc đẩy hắn tới gần khu vực dao động. Logic của hắn là mộng cảnh vô biên, mộng cảnh có thể diễn biến tất cả, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, thậm chí logic của những người khác đều có thể bị hắn phục chế. Lúc này, mộng cảnh mà hắn diễn hóa đang thiên biến vạn hóa. Trong khi di chuyển cực nhanh, lực lượng chấn động vô tận tràn ngập trong vùng cấm số 3 điên cuồng ngăn cản hắn. Hình chiếu của Lý Thanh Thanh Trường Sinh ở cấm khu số 3 khống chế lực lượng trận pháp, chặn hắn lại muốn thoát thân. Nhưng logic mộng cảnh đã điên cuồng tiến hóa, đã có năng lực chống cự nhất định, vỡ vụn, lực lượng chấn động đang không ngừng bị đột phá. Lực phá hoại kịch liệt khiến trận pháp run rẩy kịch liệt, hình chiếu Trường Sinh Lý Thanh đang khống chế trận pháp càng ngày càng khó có thể khống chế toàn cục. Chỉ có thể điều động toàn bộ lực lượng hội tụ tại chỗ bị công kích, tận khả năng kéo dài thời gian. Lý Thanh hơi tính toán, phiền phức rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của trận pháp thế giới thì có thể vây khốn được Hoang Thế, nhưng muốn giết hắn cũng không được. Bên ngoài lại có lực lượng trùng kích hơn vạn ức, trận pháp nghiền nát cũng chỉ mấy hơi thở. Lực lượng trận pháp không thể điều khiển tinh tế, cứ như vậy, Hoang Thế có thể sẽ thoát thân ra. Nhưng mà điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Một vị cường giả có khái niệm logic của thế giới chúng sinh, cho dù thoát thân ra, cũng mang đến nguy hại vô cùng nhỏ. Chỉ trong 3 lần hô hấp, nơi cấm khu số 3 bị công kích đã xuất hiện rất nhiều khe hở, thậm chí mở rộng đến hơn phân nửa cấm khu. Vô số vết rạn khiến cấm khu nhìn qua như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lực lượng trong đó đã phun trào ra. Cùng lúc đó, khu số 2 cũng xuất hiện vấn đề lớn. Hủ hủ chi chủ bị dòng lũ đáng sợ bao phủ. Logic mục nát của hắn đang mài mòn từng tấc một. Nhiều nhất trong vòng 3 hơi thở, tử vong sẽ hàng lâm. Hắn không khỏi phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng, làm sao lại như vậy, ta làm sao lại chết ở chỗ này. Thân thể của hắn đang nhanh chóng mục nát, hắn căn bản không chạy thoát khỏi dòng lũ xoắn ốc nghiền ép này. Lực lượng của dòng thác xoắn ốc đang điên cuồng thôn phệ hết thảy của hắn. Ở trước mắt gần như tuyệt vọng này, hắn trực tiếp nổ tung chân thân của mình. Thiêu đốt khái niệm logic cùng tất cả lực lượng nổ tung, xé rách dòng lũ xoắn ốc. Một cái thông đạo đi thông trận pháp bị mở ra. Khái niệm logic mãnh liệt mà ra, nhưng nghênh đón hắn là sóng lớn hư vô hỏa diễm nghênh diện mà đến. A, kèm theo tiếng giống giận tuyệt vọng, bản chất khái niệm logic của chúa tể mục nát bị đập trở về. Dòng lũ xoắn ốc lần nữa che mất thông đạo mở ra, thôn vệ lực lượng trong đó không còn một mảnh. Bản chất khái niệm logic của hủ hủ chi chủ ầm ầm vỡ vụn. Tất cả đều bị ma diệt. Dòng lũ xoắn ốc khổng lồ không dừng lại chút nào, lướt qua quỹ tích cực lớn, xông về phía vị trí của vô tự ma vương và âm dương yêu tôn. Trong trận pháp có Lý Thanh Trường Sinh khóa chặt, vị trí của hai người này đã bị hắn khóa chặt hoàn toàn. Gần như không có bất kỳ kỳ tích nào, bọn họ đã bị cuốn vào trong dòng nước lũ xoắn ốc. Tử vong ngay trong nháy mắt tiếp theo sẽ giáng lâm. Chương 2079, xông ra ngã xuống, đồng thời tập trung hỏa lực. Hai vị cường giả khái niệm tu hành thọ ngàn vạn năm, ở dưới dòng lũ xoắn ốc này, ngay cả một cái hô hấp cũng kiên trì không được, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Hủ hủ chi chủ, vô tự ma vương, âm dương yêu tôn, toàn tốt. Ầm ầm, tiếng nổ lớn nhất vang lên trong thế giới chúng sinh, thời không cao duy vang lên, vòng huyết vũ thứ hai đã ầm ầm rơi xuống. Tám vị cường giả khái niệm logic, ở trong thời gian ngắn ngủn không đến 10 hơi thở, toàn bộ ngã xuống. Thời gian quay lại một hơi thở trước, vùng cấm số 3, trong một khe hở thời không khổng lồ, Hoang Thế đã vào tới nơi này. Xung quanh hắn đều là vô số chấn động cùng lực lượng vỡ nát đáng sợ nghiền ép về phía hắn. Hình chiếu của Trường Sinh Lý Thanh khống chế lực lượng trận pháp đang dốc hết toàn lực ngăn cản hắn rời đi. Nhưng cuối cùng dưới sự trùng kích kịch liệt ở bên ngoài khó mà toàn công, bị Hoang Thế tìm được sơ hở. Hoang Thế nhìn khe nứt khổng lồ trước mắt, không chút do dự xông lên. Toàn thân buông lỏng đã thoát ra khỏi phạm vi cấm khu. Hắn liếc mắt liền thấy được một dòng lũ năm màu sặc sỡ ở nơi xa, cái này rơi vào cách đó không xa, điên cuồng đánh sâu vào cấm khu số 3. Trên mặt Hoang Thế lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có, quyền hạn của thế giới chúng sinh và thiên đạo luân hồi đã một lần nữa nối liền trên người hắn. Đám hiên viên Trường Long toàn lực tập hợp hỏa cấm khu số 3, vẫn luôn quan sát nơi này, cũng đang bắt giữ dao động của những cấm khu khác. Cùng lúc đó, cấm khu số 3 cũng ầm ầm sụp đổ, vô số lực lượng thần bí phun ra, nhanh chóng khuếch tán trong thế giới này. Đồng thời, Hoang Thế vừa xuất hiện, đã lập tức bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn thấy. Một luồng ý niệm dọc theo thiên đạo luân hồi giáng lâm đến trong lòng Hoang Thế. Mau tới tập hợp với chúng ta, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta cần mỗi một phần lực lượng. Vô số tin tức mãnh liệt ập đến, Hoàng Thế gần như không có bất kỳ do dự nào, mượn thiên đạo luân hồi chi lực mà mình nắm giữ xé rách thời không. Một cái lóe lên liền hạ xuống bên cạnh bọn họ. Hắn có thể điều động tất cả lực lượng cũng không hề do dự mà đưa vào trong dòng lũ lực lượng mà bọn họ hội tụ. Bọn họ câu thông ý niệm, Hoàng Thế lạnh lùng nói, chư vị, may mắn thoát thân, đa tạ chư vị cứu giúp. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta chọn cái nào, chúng ta không có dư thời gian trì hoãn. Ngay khi hắn nói chuyện, thế giới cao duy và thế giới chúng sinh cũng vang lên ba tiếng nổ. Ba khái niệm logic dung nhập vào bản thân thế giới, bầu trời giáng xuống mưa máu vô biên, đại biểu cho bản thể ba vị cường giả khái niệm logic ngã xuống. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, trong khoảng thời gian ngắn đã chết 8 người, đây là đại tai nạn trước nay chưa từng có. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy nhìn về phía cấm khu số 5, nơi này là tọa độ mồi nhử hắn thu được. Ý niệm của hắn cấp tốc chấn động, những cấm khu này nhìn qua đều không khác nhau lắm. Ba động bên trong không hề tiết ra ngoài, căn bản khó có thể bắt giữ được nơi nào có người tiến vào, nơi nào không có người tiến vào. Nhưng tất cả mọi người trong chúng ta đều đã thu được tọa độ, lần đầu tiên tập kích, chúng ta rõ ràng xuất hiện sai lầm. Chúng ta nên lựa chọn. Chúng ta lấy tọa độ hướng vào cấm khu làm mục tiêu. Chúng ta thu được tọa độ cấm khu, chưa chắc chỉ có một mình chúng ta thu được. Cân nhắc đến rất nhiều người của chúng ta, nhất định tồn tại khả năng nhiều cường giả khái niệm logic bị dẫn vào cấm khu tương tự. Lý Thanh muốn đánh chết chúng ta thì tất nhiên phải chia ra mà đánh, dẫn chúng ta tới cấm khu khác nhau là tất nhiên. Năm người huyết nhục lão tổ, diệt ngục ma linh bọn họ gần như đều tử vong cùng một lúc, không kém nhau đến một hơi thở. Hủ hủ chi chủ. Ba người âm dương yêu tôn bọn họ cũng là kém không đến một cái hô hấp liền đi về phía tử vong. Vừa vặn có thể chứng minh suy đoán của ta. Nếu ta là Lý Thanh, chắc chắn đã sớm dự liệu được có người không tiến vào cạm bẫy mà tập trung hỏa lực ở bên ngoài, từ đó giải cứu những người bị vây khốn. Lúc này hắn tất nhiên sẽ không dùng toàn bộ cấm khu làm bẫy dập, nhất định sẽ có một bộ phận chống ra. Bộ phận cạm bẫy chống này, chính là đạn khói cùng mồi, vì gia tăng xác suất mục tiêu chúng ta giải cứu thất bại. Mọi người lập tức thẩm tra đối chiếu tọa độ, dựa theo tọa độ chúng ta đạt được tiến hành công kích. Mấy người được Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ điểm, lập tức biết tình huống hiện tại. Lúc này, người còn sống phân biệt là ba đại thân Hạo Nhiên Thánh Nhân, Hiên Viên Trường Long, chủ vạn Phật vạn giáo, địch thủ của Thiên và Thiên, Hoàng Thế 8 người. Nhưng sau khi hội tụ, trong tay bọn họ tổng cộng chỉ có 5 tọa độ. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân hiểu rõ, ý niệm chấn động, quả nhiên đúng như ta dự đoán. Tọa độ mà Hoang Thế nắm giữ đã trở thành phế thải, hiện tại theo ta công kích, ta nắm giữ tọa độ cấm khu. Mấy người giao lưu tựa hồ rất chậm, kỳ thực chỉ ở một ý niệm, trong nháy mắt đã hoàn thành giao lưu. Sức mạnh tập hợp của ngọn lửa của bọn họ bốc lên, tựa như là ánh sáng xé rách vũ trụ, nhắm thẳng vào vùng cấm số 5. Lực lượng mênh mông chen chúc mà ra, giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, lại giống như chùm sáng của ngôi sao mới nổ tung, hướng về vùng cấm số 5 quét tới. Lúc này, Lý Thanh đang nắm giữ toàn cục ở cấm khu số 11. Thông qua hóa thân ở bên ngoài, đã bắt giữ được hành vi của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên. Trong lòng cười lạnh một trận, quả nhiên đủ thông minh, sau lần sai lầm đầu tiên lập tức tìm được nguyên nhân. Ý niệm của hắn đã câu thông với tất cả mọi người. Mục tiêu tập trung sức mạnh của bọn họ là vùng cấm số 5, chúng ta cũng sẽ tập trung vào vùng cấm số 5. Không thể để bọn họ tiến thêm một bước giải cứu những người khác. Hào quang dòng chảy xoắn ốc đã thu hồi cấm khu số 11 lại một lần nữa nổ tung, mang theo lực lượng tiêu diệt tất cả chen chúc mà tới. Lúc này, cấm khu số 5 bị vây ở chỗ này chính là Tai Ách Địa Hoàng. Hắn cũng không phải người giao thủ với Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng tọa độ hắn lấy được là vùng cấm số 5. Lúc này Tai Ách Địa Hoàng đang điên cuồng trùng kích lực lượng của cấm khu bốn phía, hướng về biên giới cấm khu xung phong, ý đồ muốn mở ra một con đường sống. Bên ngoài, công kích đến từ đám người Hiên Viên Trường Long đã rơi vào vùng cấm số 5 trước Lý Thanh và Lý Thanh. Lực lượng khổng lồ rơi vào trên trận pháp của vùng cấm số 5, lực lượng của vùng cấm nhanh chóng bị điều động, hướng về lực lượng cuốn tới cản lại. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, lực lượng của cấm khu hoàn toàn ở vào thủ thế, không ngừng mà bị hao mòn. Chấn động đáng sợ lại một đợt tràn ngập về trong cấm khu. Tai Ách Địa Hoàng khôn khéo cỡ nào, trong nháy mắt bắt được sơ hở. Bọn họ đang công kích trận pháp cấm khu, hôm nay trận pháp bất ổn, cơ hội tới. Hắn không chút do dự bộc phát toàn bộ lực lượng, điên cuồng tấn công về phương hướng kịch liệt nhất. Nhưng vào lúc này, phía trước hắn xuất hiện dòng lũ tràn ngập bên trong cấm khu thứ 5, đó là một loại lực lượng đã mục nát tất cả, vặn vẹo tất cả. Logic của hắn đang chịu áp chế kịch liệt, tốc độ di chuyển rõ ràng bị ảnh hưởng. Logic của hắn đang diễn biến vô cùng thiên tai, như là vụ nổ lớn cùng lực lượng va chạm trước mặt. Chương 2080, sắp thoát khốn. Nhất kiếm Tây Lai, vô số lần nổ tung và va chạm, cứ thế bị hắn nổ tung ra một cái thông đạo. Nhưng rốt cuộc đã kéo chậm tốc độ của hắn, sau lưng có một cỗ nguy cơ vô hình trong nháy mắt đã tới, gần như trong nháy mắt đã bao phủ hắn. Dòng lũ xoắn ốc mẫn diệt hết thảy, bị cỗ lực lượng này bao phủ trong nháy mắt hắn đã nghe thấy được nguy cơ tử vong. Đáng chết, ta bị kéo lại. Hắn tiếp tục chấn động logic của mình, diễn biến vô tận thiên tai chống đỡ lực lượng trước sau giáp công, đồng thời dốc hết toàn lực, hướng về phương hướng trận pháp dao động truyền đến tới gần. Nhưng bất kể hắn làm như thế nào, cũng vô pháp thoát ly dòng lũ xoắn ốc bao phủ. Tử vong sắp giáng lâm, tai ách địa hoàng phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Làm sao có thể, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta tuyệt đối không nhận mệnh. Hắn tiếp tục bộc phát mỗi một phần lực lượng của mình. Ngay cả dòng lũ xoắn ốc trong chớp mắt này tựa hồ cũng khó có thể xóa đi hắn, thời gian phảng phất như dừng lại. Nhưng vào lúc này, vùng cấm thứ 5 ầm ầm vỡ nát hơn phân nửa, vô số lực lượng của vùng cấm tiết ra ngoài, từng khe hở to lớn tràn ngập xung quanh với tốc độ kinh người. Tai ách địa hoàng thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, cơ hội. Hắn thấy được cơ hội thoát thân, ầm ầm nổ tung một nửa thân thể của mình. Một nửa sức mạnh và khái niệm logic bị phá vỡ trong cơ thể tạo ra vụ nổ cực kỳ hung hãn. Ngay trong chớp mắt này, dòng lũ xoắn ốc cũng bị nổ tung thành một mảng chân không. Nửa thân thể còn lại của tai ách địa hoàng đột nhiên xông ra ngoài, đánh về phía một cái khe gần nhất, mắt thấy hắn liền muốn xông vào trong khe hở, chạy ra khỏi lần vây giết này. Nhưng rất đáng tiếc, bị hắn nổ tung thành dòng nước lũ xoắn ốc trong nháy mắt đột nhiên khôi phục, đồng thời bộc phát ra lực hút đáng sợ. Cực hạn xoay tròn sinh ra một loại lực hướng tâm, lực lượng vô hình cứng rắn kéo địa hoàng tai ách lao ra một nửa trở về. Mắt thấy vết nứt đều ở trước mắt, tai ách địa hoàng lại không cách nào đột xuất, lực hút đáng sợ muốn cuốn hắn vào trong đó triệt để giết chết. Hắn điên cuồng gào thét, không. Trong nháy mắt này, hắn lần nữa tự bạo tất cả thân thể của mình, lực lượng vô hạn điên cuồng bắn ra bốn phía. Lực hút vô hình bị triệt tiêu, bản chất logic của khái niệm mang theo ý thức của hắn xông ra khỏi khe hở. Ầm ầm, tất cả lực lượng của tai ách địa hoàng bị cắn nuốt hầu như không còn. Bản chất logic và ý thức của khái niệm tai ách địa hoàng sắp chạy thoát, quyền hạn thiên đạo luân hồi bên ngoài đã liên kết về phía khái niệm và ý thức của hắn. Chỉ cần hắn có thể kết nối đến, trong nháy mắt có thể ẩn giấu đi, đồng thời tái tạo thân thể. Tuy lực lượng dư thừa tích lũy bị cắn nuốt, nhưng ít ra cũng là cường giả logic ban đầu. Phối hợp với quyền hành của thiên đạo luân hồi, tương lai vẫn có sức tranh đấu, còn ở trên bàn cờ. Nhưng trong nháy mắt này, trong tay Lý Thanh xuất hiện hủy diệt tâm kiếm. Một đạo kiếm quang rực rỡ tươi đẹp từ trong tay hắn nở rộ. Đạo kiếm quang này trực tiếp xuyên qua thông đạo đi thông khu vực cấm số 5. Dọc theo trận pháp hỗn mông ma diệt ở vùng cấm số 5 tạo ra quỹ tích dòng lũ, đi sau mà đến trước đi tới một vết nứt ở vùng cấm số 5. Kiếm quang này nhanh tựa như thời gian, từ lúc xuất phát đến nơi đây, không có bất kỳ một cái chớp mắt thời gian trì hoãn nào, phảng phất du đãng ở trong thời gian. Một kiếm này tinh chuẩn giáng xuống ở vị trí lao ra từ bản chất logic của khái niệm địa hoàng tai ách. Lúc này bản chất khái niệm logic là một đạo lưu quang vô hình, ẩn chứa tất cả tin tức của tai ách địa hoàng. Nhưng không có lực lượng cường đại, cho dù là khái niệm bản chất logic, cũng sẽ bị phá hủy dưới một kiếm này. Đây là một lực lượng được phóng thích sau khi thiêu đốt toàn bộ thể tích thế giới 20 ức dặm, cho dù là cường giả khái phận khái đạo gióng tiếp đón cũng sẽ bị thương. Ý thức của tai ách địa hoàng tràn ngập vui sướng sắp chạy trốn, nhưng lại không biết nguy cơ tuyệt mệnh đã hàng lâm. Bốn phía vô cùng vô tận khái niệm logic cùng quyền hạn thời không cao duy sắp kết nối đến trên bản chất khái niệm logic của hắn. Lực lượng bàng bạc tràn ngập về phía bản chất khái niệm logic của hắn, chỉ cần một cái hô hấp, hắn liền có thể sống lại. Nhưng lực lượng của hủy diệt tâm kiếm cũng vào lúc này phủ xuống phía trước hắn. Cảm giác rợn cả tóc gáy cuốn tới, tử vong phủ xuống. Ngay trong nháy mắt cực độ nguy hiểm này, địa hoàng tai ách bình tĩnh trước nay chưa từng có. Khái niệm logic, quyền hạn của trận pháp thế giới, hắn có thể cảm ứng được lực lượng thiên đạo luân hồi, hai cỗ lực lượng này vốn đang liên tiếp đến hướng hắn. Nhưng hắn đã thấy được kết cục, chờ hai cỗ lực lượng này kết nối đến hắn trong nháy mắt, hắn sẽ bị đánh trúng, sau đó chính là tử vong. Hiện tại phương pháp tự cứu chỉ có một, ý niệm khẽ động, hướng về thiên đạo luân hồi, khái niệm logic, lực lượng thế giới trận pháp, tất cả lực lượng hắn có thể điều động đều đột nhiên hội tụ về phía trước hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn cưỡng ép đem lực lượng hội tụ đến chắn ở phía trước. Ở phía trước hình thành một đạo phòng ngự tuyệt đối, hạn mức lực lượng cao nhất chỉ ít có 1 tỷ thể lượng thế giới. Đây chính là cực hạn hắn có thể làm được trong thời gian vội vàng. Nhưng hủy diệt tâm kiếm có hiệu quả đặc thù, tiêu hao chính là lực lượng, bản thân vật chất tồn tại. Bởi vậy lực lượng bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang vô thượng, ẩn chứa đặc tính của vật chất bất hủ thế gian. Cho nên loại kiếm quang này chỉ có thể thông qua tiêu hao ngang nhau để triệt tiêu, bất kỳ phương thức khác đều không thể tiêu hao. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bất hủ vật chất đại biểu cho một loại logic khác, không thể diễn tả căn nguyên, lực lượng có đẳng cấp tương đồng với lực lượng có tính không xác định. Cho nên mỗi lần hắn thi triển kiếm quang này, cơ hồ không có gì không giết được, trừ phi đối phương có lực lượng ngang nhau có thể triệt tiêu. 1 tỷ thế giới thể lượng phòng ngự tuyệt đối, đối mặt với 2 tỷ thế giới hủy diệt tâm kiếm thể lượng, trong nháy mắt đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Một kiếm này ẩn chứa 1/3 lực lượng của hủy diệt tâm kiếm. Là khi Lý Thanh dùng khái niệm logic trùng kích hành cung trường sinh diệt sát lực lượng của 8 hóa thân chúa tể dung nhập vào lực lượng của hủy diệt tâm kiếm, tổng cộng có gần 6 tỷ dặm thế giới. Bây giờ, cỗ lực lượng đồng nguyên với tai ách địa hoàng này lại trở thành một sợi lực lượng phá hủy một sợi sinh cơ cuối cùng của tai ách địa hoàng. Không thể không nói, đây có lẽ chính là nhân quả luân hồi. Trời làm bậy, còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt, không thể sống. Hủy diệt tâm kiếm kiếm quang xuyên thủng phòng ngự tuyệt đối. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai xuyên qua bản chất khái niệm logic của tai ách địa hoàng. A, không, địa hoàng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Bản chất logic của khái niệm trong nháy mắt vỡ vụn, căn bản không thể tồn tại dưới kiếm quang này. Cấm khu số 5 cũng vào lúc này ầm ầm tan vỡ. Vô tận lực lượng phun ra ngoài, dung nhập vào chiến trường của 2 đại thế giới, để cho thế giới vốn đã hỗn loạn trở nên càng thêm hỗn loạn. Lực lượng khủng bố từ cấm khu số 11 xông vào trong cấm khu số 5 cũng hiện ra ở trong mắt bọn họ. Cỗ lực lượng này đang điên cuồng co rút lại, trong phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa thu hồi vị trí cấm khu số 11. Sắc mặt đám người Hiên Viên Trường Long xanh mét, bọn họ đã nhìn thấy chỗ khe hở thời không vỡ tan ở cấm khu số 5. Bản thể của tai ách địa hoàng trước khi chết tuyệt vọng thảm thương, bọn họ cũng nghe vào trong tai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.